Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Naruto sinh ra, Konoha thôn, trong bóng tối, Kagesu ánh mắt, nhìn một cái có chút u ám địa phương. Nơi đây, bốn phía hiện đầy kết giới. Cái này phút chốc, Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, dường như xem thấu nơi đây một dạng, một cái mái tóc màu vàng óng thân ảnh, chậm rãi hướng về nơi đây đi tới. Kagesu ánh mắt, nhìn cái thân ảnh này, không khỏi âm thầm nói rằng, Namikaze Minato đã tiến nhập nơi này. Xem ra, thời gian đã đến, Uzumaki Sonoi bắt đầu sinh con, mái tóc màu vàng óng người. Chính là Namikaze Minato. Namikaze Minato lắc đầu, hơi thở dài, lầm bầm lầu bầu nói rằng, xem ra, mấy ngày nay, tuyết thấy sinh dục, tự ta cũng là làm hồ đồ. Dĩ nhiên tại trong văn phòng đang ngủ, cũng may, không có bỏ lỡ tuyết thấy sinh dục thời gian, nếu không, ta sẽ bị tuyết thấy mắng chết. Namikaze Minato mang theo một tia may mắn, trên mặt mang theo nụ cười, hướng về cái này tràn ngập kết giới cùng phong ấn thuật căn phòng đi tới. Một cái căn phòng rất lớn trong, lúc này đã đứng mười mấy người. Namikaze Minato đi tới, cũng không có đã quấy rầy đến các nàng. Lúc này, những người này vây quanh một cái phụ nữ có thai. Cái này phụ nữ có thai chính là Uzumaki Sonoi. Namikaze Minato đi thẳng tới tuyết thấy bên người, sau đó cầm Uzumaki Sonoi hai tay, nói rằng, tuyết thấy, nỗ lực lên a, con của chúng ta liền muốn xuất thế. Namikaze Minato lúc này khuôn mặt khẩn trương, dù sao đây là sanh dục là của hắn thê tử, gần ra đời là của hắn hài tử. Kagetsu lúc này chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh, tới nơi này căn phòng trong. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt nhìn bốn phía, sau đó hai mắt màu đỏ thắm hai mắt xoay tròn câu ngọc, chậm rãi hóa thành vĩnh hằng Mangekyo hình dáng. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt nhìn bốn phía, sau đó hướng về phía thời khắc này nhân viên sử dụng ảo thuật, tuy là lúc này sinh dục vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thế nhưng tiếp tục trong, mọi người có loại khôi lỗi cảm giác. Lúc này, Kagesu trong tai bỗng nhiên truyền ra một đạo hoa hoa hoa thanh âm. Cái này phút chốc, Kagesu biết Uzumaki Naruto đã ra đời. Bất quá, lúc này Kagesu ánh mắt nhìn Uzumaki Naruto không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ, cái này khiến tình huống có chút không ổn. Tóc màu vàng dĩ nhiên biến thành hắc sắc. Cái này cùng nguyên tắc trong không phù hợp a. Xem ra là trăng sáng tế bào để Uzumaki Naruto tiểu tử này trong thân thể Uchiha nhất tộc huyết mạch chiếm thượng phong a. Kagetsu lúc này chậm rãi hiện ra thân thể, sau đó chậm rãi đi về phía Naruto. Cũng may vừa rồi sử dụng ảo thuật, nếu không một cái màu đen hài nhi sinh ra phỏng chừng bị Namikaze Minato thấy được, tuyệt đối sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Dù sao Namikaze Minato chính trị chỉ số X còn là rất cao. Kagesu thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Kagesu đi tới Uzumaki Naruto bên người, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Cái này kết ấn có chút phong cách cổ xưa. Đây là một cái cổ xưa phong ấn thuật. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp hô lớn, huyết mạch phong ấn. Trong nháy mắt, Kagesu trên hai tay xuất hiện một cỗ chakra. Cái này chakra trực tiếp khắc ở Naruto trong lòng. Nhất thời, liền thấy Uzumaki Naruto hắc phát, chậm rãi biến thành một mái tóc vàng óng. Cái này phút chốc, Kagesu mới chỉ có thở một hơi thật dài, không khỏi nói rằng, không ngờ tới thời kỳ chiến quốc, nghiêm phạt tộc nhân nhẫn thuật, thu hồi tộc máu người kế giới hạn phong ấn thuật, sẽ ôm vào Uzumaki Naruto trên người, đem Uchiha nhất tộc huyết mạch phong ấn. Đối với Uzumaki Naruto cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cái này phút chốc, Kagesu chậm rãi tiêu thất. Lúc này, Kagegeu cũng giải khai ảo thuật. Cái này phút chốc, Namikaze Minato từ ảo thuật trong tỉnh táo lại, nhìn trong ngực hài nhi, nhất thời phát ra tiểu ý, phát ra từ nội tâm tiểu ý. Ta có con trai, ta có con trai, ta làm ba ba, ta làm ba ba. Tuyết thấy, ngươi xem một chút, đây là chúng ta hài tử, con của chúng ta a. Namikaze Minato kích động nói. Thời khắc này Uzumaki Sonoi khóe miệng mỉm cười, sau đó nhìn Naruto, không khỏi nói rằng, Naruto, Naruto, thật là đáng yêu, đây chính là ta hài tử của ta. Kagezu nhìn bức tranh này, không khỏi lộ ra một tia cảm khái. Bức tranh này, thật đúng là động nhân. Bất quá, Uchiha Obito, chứng kiến trước đây coi trọng chính ngươi sư phụ, sư mẫu, hôm nay một màn này, ngươi sẽ ngoan hạ tâm sao? Kagezu ở trong lòng nghĩ, Kagezu cuối cùng là xem thường Madara đầu độc, còn có Madara cho Obito nơi buồng tim xuống ký hiệu. Cái này phút chốc, Uchiha Obito mang theo mặt nạ, mang theo cừu hận, trực tiếp xuất hiện ở đây căn phòng trong. Xuất hiện trong nháy mắt, chu vi mười mấy đỡ đẻ nhân viên, tất cả đều tử vong. Cái này phút chốc, Namikaze Minato sửng sốt, trong một sát na phản ứng, trực tiếp bảo hộ ở Uzumaki Sonoi bên người. Bất quá, làm, có không gian thuộc tính Seragon. Lúc này Uzumaki Naruto đã xuất hiện tại Obito trong lòng, Uchiha Obito, trong tay cầm một cái phi tiêu, sau đó nhìn Naruto, nói rằng, đệ tứ Hokage, thoạt nhìn, ngươi muốn thả dưới vũ khí, đang nói rất lạnh, càng là tràn đầy sát ý. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt, nhìn Uchiha Obito, không khỏi thầm nghĩ, vẫn có một tia lý trí sao? Tuy là hận Konoha thôn, hận trước đây không có đúng lúc cứu viện Namikaze Minato, thế nhưng đối với cái này mang chính mình giống như mẫu thân một dạng Tuyết thấy, nếu như không phải là bởi vì phóng thích cửu vĩ, phòng trường Uchiha Obito tuyệt đối sẽ không động thủ đi. Còn như Obito trong ngực Naruto, càng thêm sẽ không động. Kagezu nhàn nhạt suy tính. Thời khắc này Uchiha Obito, trong giây lát, đem vật cầm trong tay hài nhi, hướng về đệ tứ Hokage ném đi. Cái này phút chốc, Namikaze Minato, đem hài tử tiếp được. Thế nhưng, thời khắc này Uchiha Obito, đã xuất hiện tại Uzumaki Sonoi bên người. Uchiha Obito, tay phải đặt ở Uzumaki Sonoi bên cạnh, sau đó nói rằng, đệ tứ Hokage, bái bai, mặt khác, cửu vĩ Jinchuriki, ta mang đi. Trong nháy mắt, Uchiha Obito biến mất ở Namikaze Minato bên người. Cái này phút chốc, Namikaze Minato, hai tay nắm chặt, trong con mắt, xuất hiện một đạo sát ý mạnh mẽ. Namikaze Minato, một cái phi lôi thần, trực tiếp biến mất ở nơi đây. Lúc này, ở Namikaze Minato trong nhà, một cái sớm chuẩn bị tốt giường trẻ nít bên trên, Namikaze Minato đem Naruto đặt ở giường trẻ nít bên trên, sau đó mang theo thanh âm ôn nhu nói rằng, Naruto, ngoan, ba ba, sẽ người mụ mụ mang về. Namikaze Minato quay đầu, sau đó trong con mắt xuất hiện lạnh lùng sát ý. Trong miệng nạt nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, thương tổn gia nhân của ta sẽ nhường ngươi chết.